Chàng rể chiến thần, chương 3013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3013, vài vị cầm quyền đều nghỉ hoặc nhìn nhau. Lúc này Mục Thành Chủ đã bảo người đẩy xe mình rời khỏi đó. Sau khi rời khỏi đó, Mục Thành Chủ đến tìm Kiếm Khách Ảnh Tử. Lúc này Kiếm Khách Ảnh Tử đang chữa thương, thấy Mục Thành Chủ tới liền vội đứng lên chào. Thành Chủ, vừa qua, Kiếm Khách Ảnh Tử đã phải dẫn đầu đội cao thủ của Mục Phủ đi tiêu diệt mấy thế lực từng tấn công Mục Phủ, sau đó lại dẫn người đến Hoài Thành, trong thời gian ngắn liên tục phải chiến đấu với cường độ cao, khiến cho ông ta đã bị thương khắp người. Mục Thành Chủ gật đầu, hỏi, bao giờ thì có thể đột phá lên siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong? Kiếm Khách Ảnh Tử chua chát lắc đầu. Lần này đang đột phá lại bị gián đoạn, nếu không phải do tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, chỉ sợ dù không chết cũng đã biến thành kẻ tàn phế. Vụ tự phát nổ của Dược Vương đã gây thương tổn không nhỏ cho tôi, muốn khôi phục thương thế, chí ít cũng phải 2-3 tháng, chỉ khi nào vết thương của tôi khôi phục hẳn mới dám thử đột phá lần nữa. Mục Thành Chủ nghiêm nghị nói, nhưng chúng ta đã không còn nhiều thời gian, Phủ Hoài Thành đã bị tấn công, hiện nay, chỉ sợ cả Thành Chủ Hoài Thành cũng đã khó lòng sống sót. Cái gì? Kiếm Khách Ảnh Tử giật mình kinh sợ, ông ta hoàn toàn không biết gì về việc Black Doctor dẫn người chặn đường Thành Chủ Hoài Thành. Mục Thành Chủ giải thích lại mọi việc, Kiếm Khách Ảnh Tử mới biết tình hình nguy ngập hiện nay của Phủ Hoài Thành, ông ta cũng lo âu nói. Xem ra, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Black Doctor. Lúc này, ở Phủ Hoài Thành, ba tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đuổi giết Thành Chủ Hoài Thành nay đã biến thành thi thể. Thành Chủ Hoài Thành tận mắt chứng kiến người của Black Doctor mang thi thể ba kẻ kia đi. Lòng lão ta tràn đầy khiếp sợ, lão ta vẫn luôn cho rằng, hai gã cao thủ đi theo Black Doctor kia chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mãi đến vừa rồi, hai gã cao thủ kia ra tay, tung những chiêu cực mạnh nhanh nhẹn giết chết ba tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, Thành Chủ Hoài Thành mới biết mình đã đánh giá bọn họ quá thấp. Thành Chủ Hoài Thành, tôi nghĩ tình trạng vết thương của ông đang rất nặng, hiện giờ cần tiếp nhận điều trị, ông nghĩ sao? Black Doctor cười ha hà nói với Thành Chủ Hoài Thành. Thành Chủ Hoài Thành lạnh lùng đáp, chút thương tích nhỏ ấy còn chưa lấy được mạng tôi đâu. Black Doctor lắc đầu, cười nói, tôi cho rằng, Thành Chủ cần. Nói xong, ông ta lấy ra một ống thuốc đựng đầy thứ dịch màu đỏ, giao cho tên cao thủ đứng bên cạnh. Đi tìm ống thuốc này cho Thành Chủ Hoài Thành, như thế, vết thương của Thành Chủ có thể khôi phục được ngay. Nghe vậy, gã cao thủ kia vội vã cầm ống thuốc đi về phía Thành Chủ Hoài Thành. Thành Chủ Hoài Thành nhìn gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang bước dần về phía mình, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Black Doctor còn đang đứng phía trước theo dõi sát sao, bên cạnh ông ta còn có mười mấy tên cao thủ siêu phàm cảnh chưa rõ thực lực thế nào. Mà nay, lão ta đã bị trọng thương, muốn chạy khỏi tay đám người này, chỉ e không có bất kỳ cơ hội nào nữa rồi. Cách chương.